Bây giờ kính mời đại chúng lắng nghe ba tiếng chuông. Chúng ta nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân và lắng nghe ba tiếng chuông cho nó hết hết lòng, nghe cho trọn vẹn để chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ 5 của Thiền Thân Hương Đức. Trong khi chúng ta làm thiền lạy, thì chúng ta có một cái cơ hội để được trở về với chính mình. Mình lạy xuống, tức là mình đang tiếp xúc với mặt đất. Hai cánh tay của mình và hai cái cẳng chân của mình và cái đầu của mình thì gọi là ngũ thể đầu địa, tức là cái thế quy phục, cái thế sư tử ngọa. Con sư tử nó nằm xuống, nó quy phục. Mình có thể là một chúa tể sơn lâm, cái bản ngã của mình rất là lẫy lừng, nhưng mà mình cũng phải quy phục trước đất trời thôi. Mình quy phục trước tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh, là tại vì mình biết rằng mình là sự tiếp nối của các vị ấy. Chỉ có điều là cuộc sống quá bận rộn, tâm mình nó hay lang thang khắp nơi, thường xuyên căng thẳng, thường xuyên mệt mỏi, thường xuyên lo âu. Chúng ta không có mặt thật sự để đón nhận những cái nguồn năng lượng từ các vị ấy đưa tới. Vậy thì trong cái giờ thiền lạy, chúng ta có một cái cơ hội để mà cúi một cái người mình xuống. Mình chỉ thật sự làm cái động tác này trước những cái bậc mà mình thật sự kính trọng. Thì tổ tiên, chúng ta có hai tổ tiên, hai loại tổ tiên. Một là tổ tiên huyết thống, tức là ông bà, cha mẹ, ông bà từ nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Và tổ tiên tâm linh là có những vị lãnh đạo về tinh thần. Thí dụ các bạn theo đạo Phật thì có Đức Phật, các bạn theo đạo Thiên Chúa thì có Đức Chúa, hay là những tôn giáo khác. Và khi các bạn lạy xuống như vậy, các bạn có cơ hội buông cái tôi mình xuống. Mặc dầu giây phút đó thì nó không thật sự làm cho cái tôi mình nó tan chảy đâu, nhưng mà ít ra mình có một cái ý niệm là mình đang có một cái tôi rất là lớn. Cái tôi ai động tới không có được. Cái tôi này 10 năm trước thì nó không có lớn như vậy đâu. Trước khi mình có được cái địa vị này, trước khi mình có được cái bằng cấp này, trước khi mình có được những cái giải thưởng này thì mình còn dễ thương lắm. Ai góp ý cũng được, rất là dễ chịu lắng nghe. Và có tinh thần học hỏi, mở lòng ra học hỏi. Còn bây giờ rất là cố chấp, rất là độc tài, và mình nghĩ mình là giỏi rồi. Thành ra mình không có nghe ai góp ý hết. Mỗi lần góp ý là mình rất là giận, phản kháng ngay lập tức. Mình thấy mình là một cái gì đó rất là đặc biệt. Cái sự đặc biệt này nó chỉ dựa trên mỗi tài năng của mình thôi. Nhưng mà khi mình có ý thức được quay trở về với chính mình, nhất là trong những cái giờ thiền tập, trong khi mình đi thiền hành, trong khi mình ngồi thiền, mà nếu các bạn có một cơ hội được tham dự trong một cái khóa thiền trọn ngày hay là nhiều ngày, thì các bạn sẽ càng thấm vào cái nguyên lý tự nhiên. Đó là bạn thấy bạn là một sự kết nối không ngừng với đất trời, với vạn sự vạn vật chung quanh. Giống như khi bạn thở, Bạn thấy rằng nếu mà không có không khí thì bạn đâu có thở được. Cái hơi thở đó tuyệt nhiên không phải là của bạn. Bạn chỉ vay mượn thôi. Và khi bạn bưng lên một tách nước bạn uống, bạn cũng nhận được. Cái ý thức của bạn trở nên sáng tỏ, nó thấy rằng nhờ có nước thì bạn mới có thể tồn tại được. Và thực phẩm, rồi kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo và tất cả muôn người, muôn loại bao quanh mình đang nuôi dưỡng mình từng giờ, từng phút. Nhưng mà vì mình không có chánh niệm, không có ý thức sáng tỏ, cho nên mình không nhận ra được điều đó. Và vì mình không nhận ra được điều đó, cho nên mình đã cho mình một cái quyền cho mình hành xử một cách rất là kiêu ngạo, rất là độc đoán, rất là tự cao, tự đại. Để rồi mình trở nên tách biệt với một nhóm người, với gia đình, với đoàn thể. Và khi mình tách biệt như vậy, mình tách biệt luôn với vũ trụ, với đất trời. Thì đừng hỏi tại sao mà những cái rủi ro nó cứ ập tới. Mình không có nhận được một cái gì từ tình thương của đất trời hết. Đất trời thì lúc nào cũng thương mình, lúc nào cũng muốn gửi năng lượng tới cho mình, nhưng mà mình không có đón nhận được. Là tại vì mình đã xây dựng cho mình một cái bản ngã độc tôn. Mình có thái độ không cần ai hết, mình cũng có thể tồn tại được. Cho nên khi mình thực tập thiền lại, mình có xây dựng, mình có nhắc lại cái ý niệm mình không phải là một cái ngã biệt lập. Mình phải liên lập, phải liên kết với rất nhiều đối tượng, mình mới có thể tồn tại được. Cho nên trong giây phút này, mình tạm thời buông bỏ những cái sự giận hờn, sự cố chấp, sự độc đoán, để mà hòa mình vào đại địa, buông mình vào đại địa, gieo mình vào đại địa, buông cái ngã điên cuồng. Đó là giây phút, có thể là giây phút của sự sáng suốt, của lý trí, giây phút của sự bình yên. Chỉ có sự bình yên thì mình mới thấy được điều đó. Mỗi ngày nếu mà các bạn cố gắng thực tập thiền lại nhiều hơn, lại mà phải thiền, phải ý thức mình đang làm cái gì, ý thức từng động tác, từng cử chỉ, ý thức tới từng dòng cảm thọ, ý thức tới từng cái ý niệm mình phát khởi trong tâm, thì trong thiền tập cái này gọi là quán tưởng, nó cũng đóng góp một phần nhỏ trong sự thực tập. Cái lạy của bạn nó có thể làm cho bạn vơi đi rất nhiều những cái nỗi khổ, niềm đau. Là tại vì trước giờ, thời gian qua bạn nghĩ rằng bạn là một cái ngã biệt lập, bạn là người đặc biệt mà không có ai kính trọng bạn đủ hết, không có ai thương bạn đủ hết, bạn thấy thiếu thốn. Khi bạn lạy xuống, có thể cái hạt giống từ tâm của bạn nó được chạm tới. Ở bên trong bạn có hạt giống từ tâm, một cái tình thương rất là lớn. Và bạn sẽ bớt đi những cái đòi hỏi cho bản thân của mình, dù cái lạy đó chỉ xảy ra trong vòng 1 phút hay là 2 phút. Lạy cũng là một cái phép thực tập để mình được quay trở về với chính mình. Thế cho nên mới gọi là thiền lạy. Lạy ở đây là lạy cho mình, chứ không phải là lạy cho Đức Phật hay là cho các bậc tiền nhân. Các vị đó không có cần mình cung kính, không cần mình lạy lục, cũng không cần mình van xin cái gì hết. Mà cái lạy này là một sự thực tập cho mình. Và trong khi chúng ta đi thiền hành, có những lúc cái giận nó cũng nổi lên, cái bực nó cũng nổi lên, cái lo lắng, cái căng thẳng nó cũng nổi lên. Nhưng mà mình không có làm gì nó được hết. Mình không có thể bung nó ra thành lời nói và hành động. Thành ra mình phải đè nó xuống, hay là mình phải buông bỏ nó, để mà trở về với các đề mục như là thả lỏng toàn thân, cảm nhận bước chân trong 3 giai đoạn, dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, hay là lắng nghe hơi thở. Thì 4 tiếng bạn ở đây là 4 tiếng bạn có cơ hội được trở về với chính mình. 4 tiếng bạn không có tiếp tục nuôi dưỡng những cái năng lượng tiêu cực. 4 tiếng bạn không bị những cái suy nghĩ nông cạn, những cái cảm xúc nhất thời nó điều khiển bạn. Bạn rất là muốn nói, nhưng mà không có cơ hội để nói. Bạn rất là muốn hành động, muốn bốc điện thoại lên để mà gọi ngay cho người đó, nhưng mà không làm được. Đó là nhờ cái nội quy của không gian thiền tập, nó đã giúp mình trở về với chính mình. Khi mình trở về với chính mình có thể an trú trong hơi thở hay là các đề mục khác, cái tâm mình nó bắt đầu nó quân bình trở lại. Trước khi mình đến thiền đường này, cái tâm mình nó còn dao động lắm, nó còn lăng tăng lắm, nó còn sầu muộn lắm. Nhưng mà qua vài bài thiền tập, tâm mình bắt đầu nó lắng xuống, lắng xuống và lắng xuống. Hồi nãy trước khi tới đây mình có cự nữ với người kia, và trên đường đi mình cũng còn tiếp tục cự nữ. Và tới đây rồi thì mất cơ hội cự nữ, mình bắt đầu trở về với chính mình. Trở về với chính mình, bỗng dưng mình thấy mình ổn trở lại. Mình thấy mình có một cái điểm tựa. Hơi thở mình có thể là một điểm tựa. Các bộ phận trên cơ thể mình cũng là một điểm tựa. Những dòng cảm thọ mình cũng là một điểm tựa. Mình có cái chỗ để quay về, mình dựa vào, mình trú ngụ. Trước đó cái tâm mình nó lạc lõng, nó chạy qua, chạy lại, chạy về quá khứ, chạy về tương lai. Còn bây giờ mình cho nó trú ngụ vào, ở yên ở trong đó. Mình thấy khỏe, thấy nhẹ. Và 30 phút thực tập như vậy, 1 giờ trôi qua như vậy, rồi 2 giờ. Mặc dù không có thể xuyên suốt giữ được cái chánh niệm, giữ được sự tỉnh giác trong suốt 2 giờ đồng hồ, nhưng mà mình đã có những giây phút, mình đã trải qua những cái kinh nghiệm rất là dễ chịu, rất là thoải mái, mà ở nhà mình không thể tự làm được. Dường như là mình chưa có bao giờ làm được những cái điều này khi mình ở nhà. Lúc mình ở nhà, lúc nào tâm mình nó cũng nghĩ ngợi lung tung, nó cũng đi tìm một cái đối tượng gì để nó bám vào. Mà chúng ta biết rằng kết quả thì chẳng được gì cả. Lúc đối tượng kia cho mình vui thì mình vui, đối tượng kia cho mình buồn thì mình buồn. Còn bây giờ mình trở về trú ngụ chính trong tâm hồn của mình thì không có ai có thể điều khiển mình được nữa. Không có một thế lực nào có thể điều khiển mình được nữa. Cho nên trở về nương tựa bản thân là một cái nhu cầu rất là lớn của mỗi chúng ta. Và khi bạn bắt đầu làm lớn dậy cái nội lực của mình, bạn có thể tiếp xúc được với cái con người thật của mình. Hàng ngày mình không có sống được với con người thật của mình. Mình sống với một vài cái cảm xúc nó chi phối, như là cảm xúc giận hờn. Một vài cái thói quen chi phối, như là thói quen hay trách móc hay đòi hỏi. Mình bị những cái đó nó điều khiển mình, và nó hình thành như là một cái tính cách mà người khác nhìn vào, người ta nghĩ đó là tính cách của con người mình, mà không phải. Đó nhất định không phải là con người của mình. Con người mình còn là một cái tổng thể rất là tuyệt vời. Trong đó nó có một cái khả năng đầm tĩnh, nhẹ nhàng, từ tốn, lễ độ, khiêm cung, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết nâng đỡ, biết thương yêu. Những cái đó ở đâu rồi, sao mình không có xài được, không, sao mình không có sử dụng được. Với các bạn nhắm mắt để nghe cho sâu, hay là nhắm mắt để ngủ, thì ai cũng nhắm mắt hết trơn. Mình muốn nhìn một người mở mắt để mình nói chuyện mà không thấy ai mở mắt hết. Khi mà bạn ngồi thiền xong, khi bạn đi thiền hành xong, tâm bạn mở ra, bạn tiếp xúc trở lại với những cái giá trị màu nhiệm ở bên trong của mình, những giá trị tinh anh mà cuộc đời này họ không có giúp mình mời những cái đó lên. Họ mời toàn là những cái độc tố trong người mình ra không à. Mỗi ngày mình đi tới công sở làm, nghe những cái lời thị phi, mình tiếp xúc với người nào mình cũng thấy họ chọc tức mình, họ chạm vào tự ái của mình, họ khơi dậy cơn giận của mình, khơi dậy sự ích kỷ của mình. Còn khi mình được trở về với đoàn thể tu học, mình được trở về với chính mình, thì ở đây mình có cơ hội lại tiếp xúc với một cái mảng khác trong con người của mình. Mà cái này nó mới là con người thật của mình. Cái này nó mới là cái yếu tố làm nên cái giá trị hạnh phúc. Và khi cái tâm mình nó yên rồi, khi cái tôi của mình nó ổn rồi, nó không có cựa quậy, nó không có gầm rú nữa, thì bỗng dưng mình thấy những cái lầm lỡ của người thương của mình nó rất là bé nhỏ. Sở dĩ mình thấy lầm lỡ của người kia nó quá lớn, mình chịu không có nổi, là tại vì cái năng lượng của mình nó đang suy yếu. Tại sao năng lượng mình suy yếu? Tại vì tâm của mình lúc nào nó cũng để ở bên ngoài hết. Lúc nào mình cũng lo nghĩ chuyện này, giải quyết chuyện kia. Mình không có cơ hội để mà ngồi xuống như vậy, để mà đối diện với nó, để mà thấu hiểu nó. Mình sở dĩ mình thấy cái lỗi lầm của người kia lớn là tại vì cái dung lượng trái tim của mình nó quá bé. Ở trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi có đề 4 câu thơ là: nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Thì bài thơ này nó được họa từ cái hình ảnh rất là đẹp mà Đức Phật đã đưa ra trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Đức Phật nói nếu mà có một người nào đó lấy một cái nắm muối bỏ vào trong cái tô nước của bạn thì tô nước nó mặn lắm, không có uống được. Nhưng mà nếu người đó lấy cái nắm muối đó thảy xuống dòng sông thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Thậm chí người đó thảy cho vài chục nắm thì nước dòng sông vẫn uống được như thường. Nước dòng sông uống được không phải tại vì nó không có muối, mà tại vì cái lượng nước nó quá mênh mông. Vài nắm muối, vài chục nắm muối không có nghĩa lý gì hết. Cái vấn đề không phải là người kia ném muối vào tô nước của mình. Cái vấn đề là cái dung lượng trái tim của mình cỡ nào. Nếu mình chỉ là một tô nước thôi thì tất nhiên mình đỏ mặt tía tai. Tất nhiên là mình hai con mắt lông sòng sọc. Tất nhiên là mình gầm rú lên, mình nhảy dựng lên. Tại vì nó mặn quá. Còn nếu trái tim mình là một lu nước thôi, khá hơn một tô nước, thì nắm muối đó đón nhận được. Mà các bạn biết là trái tim mình nó có thể nới rộng tới cái mức là một dòng sông, là một đại dương, là vô cùng thật. Làm sao có thể làm được cái chuyện này? Đó là câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà trước hết chúng ta phải có một cái chánh kiến, một cái hiểu đúng rằng người kia làm cho mình khổ, người kia làm mình tổn thương là do cái dung lượng trái tim của mình tại thời điểm đó nó quá bé nhỏ. Cũng câu nói đó, cũng hành động đó, nhưng mà hôm trước không hề hấn gì. Hôm trước cái năng lượng mình rất là mạnh. Hôm trước mình đang có tin vui gì đó, hay là hôm trước mình có thiền tập nghiêm túc. Cũng câu nói đó, cũng hành động đó, nhưng mà với một cái người đang vững chãi thì không có chạm gì được tới họ hết, không có đụng tới họ được. Nhưng mà nó quật mình ngã. Và tại vì sao? Và tại vì mình có nhu cầu quá lớn ở người đó. Cái bản ngã mình nó đi tìm thức ăn ở bên ngoài nhiều quá. Bản ngã nó đòi thức ăn cảm xúc nhiều quá. Nó đòi phải được nuông chiều, phải được lắng nghe, phải được phụng mệnh, phải được kính trọng, phải được nể phục. Cho nên khi mà những cái đó nó không được đáp ứng thì nó gầm rú lên, nó phản ứng kịch liệt. Chỉ có vậy thôi. Mà các bạn biết rằng mình có khả năng làm cho bản ngã mình nó bớt đi tìm kiếm thức ăn bên ngoài được. Đó là mình quay trở về để mình tìm thức ăn cho nó ở bên trong. Thức ăn từ thiền định. Khi bạn ngồi thiền có nghĩa là bạn nuôi cơ thể bạn, bạn nuôi tâm hồn bạn, bạn nuôi bản ngã cho bạn. Một thức ăn rất là dễ tiêu hóa, rất là lành tính. Nó ứa ra được những cái chất thư giãn, bình an, nhẹ nhàng. Cái đó nó làm cho bản ngã, cái tôi của bạn nó lắng dịu xuống, nó nhỏ lại. Rồi khi cái tôi nó nhỏ lại thì trái tim nó sẽ mở rộng ra. Sự ích kỷ mà nó tan biến đi thì sự vị tha sẽ lên ngôi. Mình nói mình thương người kia nhưng mà mình cứ làm khổ người ta hoài. Nay đòi cái này, mai đòi cái khác. Lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, bực bội. Ngày trước không có người đó thì mình cũng không chịu nổi. Còn bây giờ người ta có mặt thường xuyên với mình thì mình cũng không chịu nổi. Mình muốn cái gì? Muốn nhiều quá. Và mình không có đem tới cuộc đời của người ta bao nhiêu hết. Không cho người ta được bao nhiêu hết. Không có làm cho cuộc đời người ta đẹp hơn bao nhiêu hết. Mà mình chỉ có sự rút tỉa, chỉ có sự đòi hỏi thôi. Tại sao không như thế này? Tại sao không như thế khác? Bạn dám đặt cho mình một câu hỏi là mình đã làm cái gì cho người thương của mình rồi? Mình đã làm cái gì cho người thương của mình rồi? Mình tặng cho họ chiếc xe đời mới ư? Mình mua cho họ được căn nhà đắt tiền ư? Tất cả những cái đó thì mình cũng tốn công, tốn sức thiệt. Nhưng mà mình tặng cái đó để làm gì? Để người thương của mình hạnh phúc hay là để người thương mình không có bỏ mình? Để người thương mình thương mình thêm nữa. Để người thương mình đánh giá cao về mình. Hình như là trong tất cả mọi hành động của mình cho cái người mình thương, nó vẫn trá hình của cái sự đòi hỏi của bản thân. Chứ chưa bao giờ mình cho người kia một cái gì mà không có điều kiện cả. Trong cái thương yêu, cái kiểu đó đã có tính chất của sự ràng buộc rồi. Nó không có tự do trong đó. Thành ra người kia là cái người tinh ý, cái người tỉnh táo. Họ thấy mình thương như vậy, họ rùng mình, họ sợ. Thôi làm ơn đi, đừng có thương tôi ông ơi. Thương tôi có được cái gì đâu mà tôi phải mệt mỏi. Mình thương sao mà người ta không có mệt mỏi? Đó là một câu hỏi rất là lớn. Nhiều câu hỏi lớn lắm. Mình phải hỏi. Đừng có làm lơ. Đừng có phớt lờ. Đừng có phớt tỉnh ăn lê. Chưa có thông suốt, chưa có thông đạt thì phải tìm cho ra câu trả lời. Tại vì mình phải bị nó chi phối mà. Chứ có phải mình không bị đâu mà mình làm bộ mình không biết. Thương làm sao để mà người thương đừng có mệt về mình. Họ cũng thương mình. Họ cũng quý mình. Họ cũng biết ơn mình nhưng mà họ không có muốn gặp mặt mình. Họ không thích ngồi gần mình. Mà tại vì sao? Mỗi lần ngồi gần cái bắt đầu là vặn vẹo, bắt lỗi, càm ràm, trách móc, giận hờn, hỏi lung tung hết, mệt. Không ai mà lúc nào cũng năng lượng tràn đầy để mà ứng chiến với mình trong mọi tình cảnh hết. Có lúc tha người ta đi chứ, cho người ta thả lỏng một chút xíu, thư giãn chút xíu, được yên một chút xíu. Mà có những lúc mình cũng muốn đóng cửa phòng lại. Don't touch me, leave me alone. Mình cũng gầm rú lên là mới đừng có động vào tôi. Để cho tôi yên. Mà đóng cửa phòng lại trong đó đâu có yên đâu. Nhưng mà ít nhất là người đó đừng có tiếp tục đào xới. Đừng có kích động vào những cái hạt giống tham sân si của mình nữa. Chịu hết nổi rồi. Thì mình biết người kia cũng có lúc như vậy. Người kia cũng lúc là làm ơn, đi đâu chơi dùm ngày dùm đi. Có khóa thiền nào lấy dùm một khóa 7 ngày cảm ơn. Đi cho người ta thở, cho người ta khỏe. Mình thương sao mà người ta né được mình, người ta tránh được mình, ta hạnh phúc quá trời quá đất. Người ta đi tìm một người khác nói chuyện để tâm sự, không phải vì người ta thương cái người đó hơn thương mình. Người đó thương mình hơn, mình biết chứ, nhưng mà tại vì mình không phải là cái người để họ chia sẻ được. Mỗi lần nói ra là bị bắt bẻ, mỗi lần nói ra là bị đốn ngay lập tức, mỗi lần nói ra là bị phủ quyết, bị chê bai. Nói chuyện với mình như là nói chuyện với một bức tường vậy, không có vô được một chút nào hết. Còn nói chuyện người khác, mắt người ta tròn xoe, người ta nghe từng lời từng chữ, người ta còn động viên mình, thì tại sao mình không nói chuyện với người khác? Tại sao người đó không nói chuyện với người khác mà phải nói chuyện với mình? Ô hay, tình cảm của chúng ta cuối cùng chỉ có những cái ràng buộc về trách nhiệm thôi sao? Trời ơi, nếu mà tình cảm chỉ có những ràng buộc thì chắc có chết thôi. Đâu có ai mà ngồi đó mà sống chỉ vì trách nhiệm, vì bổn phận không được. Có thể cái người thương của mình đang sống trong cái tình trạng đó, không có thấy hạnh phúc gì nữa hết, chỉ ráng gồng lên vì con thôi, vì sĩ diện. Nếu mà chia tay, nếu mà bước ra khỏi cuộc đời mình thì sẽ làm mọi chuyện nó rối tung hết, cho nên phải cắn răng chịu đựng. Nếu mà mình nhận ra tình trạng đó thì mình sẽ làm gì? Nếu mình biết người thương mình đang chán mình tới cổ rồi, chán tới lỗ mũi luôn, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ ghen lên, mình đòi hỏi tiếp, mình sẽ vặn vẹo, mình điên tiết lên, tại sao chán tôi, thích ai rồi sao chán tôi? Nhưng mà kỳ thực là không có thích ai hết, chỉ vì người đó đang cần sự tự do. Thương yêu làm sao mà đừng có ràng buộc, là một thách đố rất là lớn. Ai cũng cần sự tự do hết, nhưng mà trớ tiêu thay, ai cũng cần được thương yêu, cần cả hai, thì làm sao vừa thương yêu mà vừa có tự do? Thì phải có thiền chen vô mới được. Thương yêu theo kiểu thiền, nhìn nhau mỉm cười thôi, không cần nắm tay nhau làm chi, không cần rủ đi ăn, không cần tặng quà, không cần làm đủ thứ trò để tạo ra những cái cảm xúc yêu thích lẫn nhau để họ chán. Rất nhiều bạn trẻ hỏi tôi câu hỏi là: thầy ơi, làm sao mà có thể thay đổi được cái thói quen mau chán? Thích là thích, lấy thích để, ai cản cũng không được, san bằng mọi trở ngại để mà có cho bằng được. Mình tưởng rằng không có lấy được người đó là chắc mình tự tử, mình chết luôn, để rồi bây giờ không biết làm sao mà trốn đây. Lấy cái lý do gì để mà đủ mạnh để mà nói lời chia tay đây? Bây giờ là nhìn không có vô, không có nhìn mặt nhau được. Đó là tại người kia hay là tại mình? Cũng có thể người kia có thay đổi, người kia chua chát hơn, người kia độc tài hơn, mình cũng có ngờ. Nhưng mà cũng có thể người kia vẫn như vậy thôi, nhưng mà mình đã thay đổi. Cái thói quen của mình nó đã trở lại, mới chuộng, cũ vong, cả thèm chóng chán, nó đã trở lại rồi. Và nó bắt đầu điều khiển mình: ê, chán đi, bỏ đi, kiếm cái khác. Thì bắt đầu cái con người mình ngộ lắm, khi bắt đầu chán rồi bắt đầu tìm lý do. Ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu đi, cho rồi bầu ra. Phải có lý do gì đó thì mới đi được. Phải quăng lại một cái lời tuyên bố độc địa nào đó để người kia có lỗi, chứ không phải là mình. Không ai mà chia tay mà nói mình có lỗi hết, tại người kia không à. Mà mình không biết rằng trong sâu xa là mình vẫn bị cái thói quen mau chán của mình muốn thúc đẩy mình đi tìm một cảm giác mới lạ hơn. Để rồi mẫu số chung cũng là chán, bỏ, rầm rập đi tìm, nhanh chóng mau chán, rồi điên tiết lên để mà tìm cách bỏ đi. Nó cứ đi theo cái nguyên tắc đó, mà chưa có bao giờ nhìn lại để mà có một ý thức muốn thay đổi. Có muốn thương yêu nữa không? Thương yêu như vậy đủ mệt chưa? Đuối chưa? Ủa, đáng lẽ thương yêu là phải mạnh hơn chứ? Hồi trước mình là một người, mình yếu quá thì thêm một người nữa thì phải mạnh hơn chứ. Hai người mà sao yếu hơn một người được. Nhưng mà kỳ lạ, rất là kỳ lạ, là càng yêu nhau thì càng yêu thì càng yếu gì phải không? Càng ốm càng yếu gì đó. Ngày xưa mình chưa yêu người đó thì mình rất là hồn nhiên, rất là ngọt ngào, vui vẻ lắm. Bỗng dưng khi yêu rồi mình trở nên căng thẳng, lúc nào cũng căng hết, sợ mất. Rồi tìm cách để mà trình diễn, rồi đối phó lẫn nhau, rồi còn ghen tuông, rồi còn rình rập, đủ hết, đủ chiêu thức hết. Hình như là khi mình yêu rồi là mình bắt đầu trở thành người chế biến rất nhiều chiêu thức để mà được lòng nhau và giữ được cho nhau, giam giữ được nhau. Hồi trước mà mình chưa yêu người đó, mình là cái người rất là dễ dàng giúp đỡ người khác, quan tâm tới cộng đồng, quan tâm tới xã hội, quan tâm tới gia đình. Rồi mình yêu kiểu nào, mình có hạnh phúc trong tình cảm ra sao mà con người mình trở nên càng ích kỷ. Tại bây giờ mình có cái để mà bám víu, có cái để mà thỏa mãn cho bản thân rồi. Mình giam hãm cái con người mình trong cái không gian đó thôi. Mình chỉ phục dịch cho một hai người thôi. Trong khi mình là cái người có thể đóng góp, nuôi dưỡng cho rất nhiều người. Vậy thì tình yêu như vậy, nó có đáng để mình hy sinh cho nó không? Tình yêu như vậy chỉ mang sắc màu của sự lụng bại, của sự chết chóc. Trong khi bản chất tình yêu thì rất đẹp, rất hay, nếu bạn biết cách sử dụng nó. Cái cách mà bạn sử dụng tình thương đó là bạn phải làm, học cách làm chủ bản thân của bạn trước. Bạn đến một cuộc tình, bạn phải trong một cái tâm thế là muốn hiến tặng, muốn cho, muốn đem tới cái gì đó cho ai, thì mới gọi là thương chứ. Thương mà hưởng không à? Thương mà toàn là rút tỉa không? Nhiều khi mình bệ rạc ra như vậy mà mình nói cho tôi thương với, lấy cái gì mà thương? Còn xí quách đâu nữa mà thương? Thương là phải tráng kiện, phải dồi dào năng lượng, có nhiều thứ quý giá để cho người ta thì mới bắt đầu thiết lập một cái liên hệ thương yêu chứ. Vậy thì nếu mà mình bệ rạc, mình yếu kém như vậy mà mình muốn thương người khác thì phải nói cho nó chính xác là: làm ơn thương tôi giùm đi, cứu vớt cuộc đời tôi giùm đi. Trong tình thương mà cái phần hiến tặng nó nhỉnh hơn hơn cái phần hưởng thụ thì không có gây ra khổ lụy. Sở dĩ thương nhau mà khổ vì nhau là tại vì đòi hỏi nhau nhiều quá mà không có hiến tặng cho nhau. Mà có đâu mà hiến tặng? Hiến tặng cho công việc hết rồi, hiến tặng cho mấy trăm nhân viên trong công ty hết rồi, hiến tặng cho khách hàng hết rồi, hiến tặng cho bệnh nhân hết rồi, sức đâu mà hiến tặng cho người nhà nữa. Về nhà để mà hưởng thôi chứ, về nhà để rút tỉa thôi chứ. Mà hỏi ôi, người ở nhà cũng đâu làm gì chế xuất ra được năng lượng đầy đủ cho mình. Người nhà cũng quần quật, cũng chồng con, cũng bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết. Thì hai người trong cái tình trạng là cạn kiệt năng lượng, đến với nhau thì chuyện gì xảy ra? Không có ai là cái người đóng vai trò chủ đạo để mà chế tác ra năng lượng bình an hạnh phúc cả. Thì đừng hỏi tình yêu của mình tại sao nó càng ngày nó càng lụng bại, càng mệt mỏi. Mà các bạn bị vết thương của tình thương yêu, các bạn mất đi sự thương yêu, các bạn không có sống được đâu, không có sống nổi nếu mà thiếu đi tình thương, dù đó là dạng tình thương nào. Mình mà cắt đứt hết những cái liên hệ tình thương thì mình sẽ ốm đói, mình sẽ chết, tại vì mình là một con người. Bạn là một người thành đạt về có địa vị, có quyền lực, nhưng mà bạn gặp trở ngại rất lớn trong chuyện tình cảm. Bạn đang bế tắc, bạn đang không có người để thương, để nâng đỡ, để chia sẻ, thì bạn không có hạnh phúc được. Tại vì cái nhu cầu về tình cảm nó lớn hơn nhu cầu về vật chất. Chúng ta có hai loại tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần. Tiện nghi về vật chất chỉ trở nên lấn át tiện nghi tinh thần trong những thập niên gần đây thôi. Chứ con người từ thuở trước sống về tinh thần, về tình cảm, cái đó nó tiên quyết, nó quyết định lên cái phẩm chất đời sống của con người, cái giá trị của đời sống. Thành ra có những người họ rất là nghèo, họ không có nhiều tiện nghi, nhưng mà họ có rất nhiều hạnh phúc. Tại vì vợ chồng không có đòi hỏi nhau nhiều lắm, chấp nhận nhau nhiều lắm, hiểu nhau nhiều lắm. Tại vì họ không có bị tác động của hoàn cảnh, của xã hội. Họ sống trong một cái môi trường rất là an lành. Nếu chúng ta làm một cái phép thống kê thì tôi dám cam kết với các vị là những người nghèo, những cặp vợ chồng nghèo có hạnh phúc rất nhiều so với những cặp vợ chồng giàu. Giàu nó sanh đủ loại đòi hỏi hết. Và người ta lại lầm hiểu rằng cái sự thỏa mãn về vật chất là thỏa mãn về tinh thần luôn. Cho nên không có ai có trách nhiệm để mà nuôi dưỡng ai. Không ai chịu ngồi lắng nghe ai hết. Ai cũng là sếp hết mà. Ai cũng lãnh đạo một công ty hết mà. Thì mắc cái gì phải ngồi lắng nghe người kia. Người kia có tư cách gì mà mình có quyền rầy la hay góp ý mình. Nhưng mà trong một cái liên hệ vợ chồng bình thường thì cái chuyện lắng nghe nhau rất là dễ dàng. Bạn có thể trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, một người đàn ông được nhiều người kính trọng, nhưng mà bạn lại thất bại trong gia đình của bạn. Bạn nghĩ bạn có hạnh phúc hay không? Bạn có thể nghĩ rằng bạn có hạnh phúc, công việc là đủ rồi. Bạn có thể tin điều đó, nhưng mà tới một lúc nào đó, bạn cũng nhận ra rằng trong sâu thẳm trái tim bạn vẫn cần được hiểu và được thương. Còn những cái món đồ vô tri vô giác kia không đủ làm cho bạn có hạnh phúc. Những cái lời tung hê đầy màu sắc, đầy ngọt ngào kia không đủ làm cho bạn có hạnh phúc. Bạn cần có một mái ấm gia đình. Bạn cần có những người hiểu và thương bạn, chia sẻ với bạn. Trừ phi bạn là một nhà tu hành, cả đời bạn sống trong rừng sâu núi thẳm mà bạn vẫn có hạnh phúc là tại vì bạn đã tìm được những thức ăn bên trong nó đủ cho bạn rồi. Nhưng mà bạn vẫn cần tình thương của đất trời, tình thương của những người thân yêu. Dù là gia đình bạn ở xa, nhưng mà bạn vẫn nhận tình thương của họ. Chưa có ai sống mà không cần bất cứ một loại tình thương nào hết. Còn bạn không có tu hành giỏi như vậy, bạn không tự ứa ra được những cái năng lượng bình an bên trong như vậy, thì chắc chắn bạn phải cần có một cái tình cảm ổn định, vững chãi. Kiếm ở đâu ra một cái người gọi là như ý, right person. Có cái người đó, đừng có xách đuốc đi tìm. Trong cái kinh nghiệm tu tập của tôi thì tôi có thấy là cái cách xuất hiện của mình trước một người nào thì mình có thể mời được cái năng lượng của người đó ra. Mình mang cái năng lượng gì thì mình sẽ mời được cái năng lượng kia của người kia ra. Nếu bạn đang bình an như vậy, bạn tưởng tượng bạn đang ngồi ở nhà nha, ngồi với những cái người đang chạy lăng xăng chung quanh bạn, chồng bạn, vợ bạn, con bạn, họ đang bị dập tơi tả bởi những tác động ngoại cảnh, bạn vẫn ngồi yên, mỉm cười, thư giãn, không có nói gì hết, không có góp ý, không có phê bình như là mọi ngày nữa, thì bạn nghĩ người kia có nhận được cái năng lượng của bạn hay không? Có chịu ảnh hưởng bởi năng lượng của bạn hay không? Chúng ta biết rằng các nhà khoa học cũng nói là vạn sự vạn vật nó đều luôn tác động lẫn nhau, tương tác. Cái này nó tác động vào cái kia. Ở đầu thế kỷ thứ 20 người ta làm một cái thí nghiệm là gọi là double slit experience. Họ tách hai cái hạt electron ra xa, ra thật là xa từ bang này qua bang khác của nước Mỹ. Và họ nhận thấy một cái kết quả là khi cái hạt điện tử bên này nó dao động như thế nào thì hạt điện tử bên kia dao động như thế ấy. Tác động rất là mạnh. Thì bạn và người thương của bạn cũng tương tác. Cái năng lượng người này sẽ tác động vào người kia. Người đó sở dĩ trở thành con người cằn cõi, thô cộc, chua chát là tại ai? Có phải tại vì họ không thôi, hay là có cái phần đóng góp của mình trong đó? Mình đã tưới cái gì, mỗi ngày mình tưới cái gì vào người đó? Mỗi lần mình gặp họ mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình suy nghĩ cái gì? Tất cả những cái đó đều là những cái năng lượng tác động vào người đó. Người đó ở với mình mà hạt giống tình thương không bao giờ lên được, hạt giống thư giãn nhẹ nhàng không bao giờ lên được, tại vì mình có tưới vào những cái hạt giống đó đâu. Họ không tự tưới đã đành rồi, mà mình cũng không bao giờ tưới được những cái đó hết. Mỗi lần gặp mặt mình thì họ chỉ nhận toàn là những cái năng lượng có tính chất là tê tái, làm đau nhức, làm mệt mỏi. Cho nên cái cách xuất hiện của mình nó như vậy đó, thì làm sao mà người thương mình không như vậy? Có thể nói mình như thế nào thì người thương mình sẽ như thế ấy. Cho nên khi mà các bạn thiền tập, các bạn bỏ ra nửa giờ, một giờ đêm mà ngồi thu gọn lại những cái năng lượng tiêu cực đó, mà các bạn còn mời lên được những cái năng lượng tích cực, là bạn không chỉ đang thương bản thân mình, mà bạn đã bắt đầu thương một cách tích cực những người thân yêu của mình. Có rất nhiều thiền sinh viết thơ cho tôi nói rằng là ông xã ở nhà đã bắt đầu thấy có sự chuyển biến rất là lớn từ khi thấy người đó đi tu thiền. Lời nói đã bắt đầu mềm ra, bắt đầu có sự im lặng lắng nghe, không có bợp chợp, không có phản ứng dữ dằn, không có lơ đễnh, không có hờ hững như trước đây nữa. Đã bắt đầu có sự sâu sắc, đã bắt đầu có sự chuyển hóa. Thì mình tu đây không phải là mình tu cho chính mình, mà mình tu cho tất cả những người thân yêu của mình. Các vị không tin, các vị thử giữ cái năng lượng này về tới nhà đi, duy trì được cái phong độ này, thì thử xem những người trong gia đình mình sẽ phản ứng ra sao. Mà các vị chịu khó lấy cái khóa thiền 3 ngày, 7 ngày hay là 10 ngày thì kết quả khôn lường. Chính bản thân các vị đã thấy, nhận ra cái sự thay đổi của mình rồi. Mình thay đổi có nghĩa là mình đang ở một cái trình độ này mà mình lên một cái trình độ khác. Điều đó có nghĩa là mình phải thừa nhận rằng mình hàng ngày mình xài được những cái giá trị rất là kém trong con người của mình, chưa xài được những cái giá trị sâu sắc. Qua một cái khóa quay vào bên trong 7 ngày, 10 ngày rồi thì bắt đầu mới xài được. Chính mình thấy mình có sự thay đổi mà. Thì khi mình xuất hiện trở lại với người thương của mình, họ nhận hết tất cả những cái đó. Và những cái năng lực rất là mạnh của mình đi vào người kia, đẩy những năng lượng tiêu cực người kia đi. Cho nên mình đừng có trách người ta khi mà người ta sân si với mình. Tại vì mình đã tưới vào cái hạt giống sân si của người ta. Một cái người mà bợp chợp, bồn chồn, hối hả đi tới gặp mình mà mình vẫn nhẹ nhàng, từ tốn, thì tự động họ đầm lại. Nó ngon như vậy đó. Cho nên câu hỏi đặt ra là cái năng lượng của mình nó đủ mạnh chưa? Đủ tích cực chưa? Trước khi mình muốn người kia phải thay đổi. Và cái cách mà mình có thể mở được cái dung lượng trái tim mình ra chính là mình quay trở về thiền tập để mà giảm bớt những cái năng lượng tiêu cực, tham sân và si. Chỉ có cách đó thôi. Muốn mở lòng ra để mà tha thứ, để bao dung, để ôm ấp hết những lầm lỡ của người khác, thì mình phải trở về để mà phát triển nội lực thôi. Bớt đòi hỏi, bớt mong cầu. Trịnh Công Sơn có một cái bài hát tên là Tôi Đang Lắng Nghe. Trong đó có những câu như là: im lặng của đêm tôi đang lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe, im lặng của đời tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài bao đêm đã qua. Im lặng của người tôi đang lắng nghe im lặng của tôi. Tức là anh Sơn cũng đang trong cái tình trạng im lặng, thì mới nghe được cái im lặng của đêm, của ngày, của người khác và của chính mình. Chứ mình rộn ràng, mình nghe điện thoại suốt thì sao mà nghe được. Mình cứ đi lên internet suốt, mình cứ lăn xăng bên ngoài thì sao mình nghe được. Phải cho mình cơ hội để ngồi xuống, để dừng lại, để im lặng lắng nghe, không có nói nữa, không có phân bua, không có giải thích gì hết. Im lặng ngồi xuống, im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe, im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe im lặng thở dài sau cơn bão qua, im lặng mặt người nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Trong cái im lặng đó, Trịnh Công Sơn lại nghe được cái sự im lặng của dòng sông, sự im lặng của ngọn đồi. Thường thường mình nghe cái có tiếng không, có tiếng mình mới nghe, nhưng mà trong im lặng mình nghe luôn cái không có tiếng. Thường thường người thương mình phải rên hì hì, la hét lên thì mình mới nghe. Nhưng mà im lặng, họ vẫn có những nỗi khổ bên trong mà mình không nghe. Chỉ có khi mình im lặng, mình mới thấu hiểu rằng người thương mình còn nhiều vết thương ở bên trong đó, còn nhiều nỗi khổ lắm. Họ cũng đang là nạn nhân của tham sân si của họ, họ cũng là nạn nhân của những cái vết thương trong lòng họ chưa có chữa lành được. Thì chỉ trong im lặng thì mình mới có thể chạm được tới những cái cung bậc đó, nghe rất là sâu, và nghe cái nỗi khổ người đó trong cái tiếng thở dài. Mình là người thương của họ mà họ thở bao nhiêu hơi thở dài rồi mà mình có nghe được. Mình lo nghe nhạc không, nghe điện thoại không, và nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tại sao lại trên một bàn tay? Tại vì đáng lẽ ra là có tới hai bàn tay. Một bàn tay nó nắm lấy một bàn tay, một bàn tay nó cứu vớt một bàn tay, một bàn tay nó dìu một bàn tay. Nhưng mà người thương mình trong thời gian qua chỉ chịu đựng có một mình thôi, thiếu bàn tay của mình. Họ không có mở lời được, tại vì mình bận rộn quá. Họ không nở lên tiếng, tại vì họ thấy mình đã từng đối xử tốt với họ quá, có nhiều ân tình với họ quá, cho nên họ không có thể kêu cứu mình được. Nhưng mà họ chịu hết nói rồi, hết sức rồi, mà mình vẫn dửng dưng. Mình tưởng rằng họ đang hạnh phúc với một đống tiền đó, đống vật chất vô tri đó. Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình, sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe. Sơn đừng có nhiều cuộc tình lắm, nhưng mà anh được con cái là sau mỗi một cái cuộc tình đi qua thì bắt đầu ngồi nhìn lại, ngồi lắng nghe những cái vết thương của mình. Khi hoa héo khô, im lặng nụ tàn, tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe im lặng đời mình. Ít nhất mình phải có những cái khoảnh khắc im lặng, khoảnh khắc của thiền, để mà ngồi soi chiếu lại mình, nhìn lại coi là mình đang ở đâu trên con đường hạnh phúc. Cái vấn đề khổ đau này thuộc về ai? Bây giờ mời các vị lắng nghe nhạc phẩm này mà tôi đang hát. Lòng của đêm tôi đang lắng nghe, im lặng của ngày tôi đang lắng nghe, im lặng của đời tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe. Trái tim lạc loài bao biến đã qua, im lặng của người tôi đã lắng nghe, im lặng của tôi. Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe, im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe. Im lặng thở dài sau cơn bão qua, im lặng mà người nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tôi đang lắng nghe im lặng cuồng tình, sau một cuồng tình tôi đang lắng nghe, khi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe im lặng đời mình, im lặng dòng sông. Tôi đang lắng nghe im lặng ngọn đồi, tôi đang lắng nghe im lặng thở dài. Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài. Sau cơn bão qua im lặng mặt người, nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tôi đã lắng nghe im lặng cuộc tình, sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe khi hoa héo khô im lặng nụ tàn. Tôi đang lắng nghe im lặng đời. Cái câu hỏi hồi nãy tôi đã đặt ra thì mong các vị về suy gẫm thêm. Đó là người thương yêu của mình đang hạnh phúc hay là đang khổ đau vì cái tình thương yêu của mình. Nói một cách khác, đó là tình thương yêu của mình nó đem tới cái sự thoải mái, dễ chịu cho người thương của mình hay là sự mệt mỏi. Và nếu mà các bạn có chánh niệm, có đi ngồi thiền, có đi thiền hành, có nhìn lại mình, có làm cho năng lượng bên trong tràn đầy, thì thế nào các bạn cũng phát hiện ra hầu hết những cái lý do đó nó cũng nằm trong cái lý do chính yếu, đó là do những cái mong muốn dư thừa của mình, quá mức của mình, những cái đòi hỏi dư thừa quá mức. Mà nếu được, hãy can đảm thu bớt lại để cho người thương của mình được nhẹ, nhẹ gánh, đỡ khổ. Cuộc đời này khổ lắm rồi, mình đừng có trở thành cái nguyên nhân khổ tiếp cho người mình thương. Mà nhiều khi người thương khổ là khổ vì mình thôi, chứ không khổ vì ai hết. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau. Chúng ta đang trên một cái con thuyền để lướt qua những cái trận bão lớn, những đợt sóng lớn trên đại dương, mà còn sóng gió nó xô đẩy là muốn ngã tới ngã lui rồi, mà mình lên đó mình còn xô nhau trên đó nữa, còn bóp cổ nhau nữa, thì làm sao mà đi qua được, đi được tới bến bờ bình yên và hạnh phúc. Rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu, làm khổ nhau thì cũng 100 năm thôi, nhiều khi không tới nữa. Để rồi 100 năm sau mình còn dám nhìn mặt nhau nữa hay không? Em ở đâu và tôi ở đâu? Đó là công án thiền, đó là cái điều mà mình phải tìm cho ra câu trả lời. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.